Chương 572, Bắc Minh Dạ thân thế hai. Nghe nói như thế lập tức, Vương Hậu mãnh liệt ngẩng đầu, chấn kinh nhìn xem Tư Đồ U, không minh bạch Tư Đồ U làm sao sẽ biết rõ chuyện này. Nhìn Vương Hậu bộ dáng rất khiếp sợ, tựa hồ không biết năm đó có người chạy ra ngoài, Tư Đồ U câu môi cười khẽ một tiếng. Nghe được Tư Đồ U nói như vậy, Vương Hậu xấu hổ cười cười, đại tế ti, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu Tư Đồ U khiêu mi, cái kia có muốn hay không chúng ta đem Ma Vương bệ hạ QNZ mời đến, để cho hắn nghe một chút, xem hắn có nghe hay không hiểu. Nghe vậy, Vương Hậu cắn môi cánh, trầm mặc một hồi lâu, mới nhìn Tư Đồ U nói ra, đại tế ti, ngươi cái này là cố ý vu hãm. Vương Hậu. Nhìn xem Vương Hậu, Tư Đồ U sắc mặt lạnh xuống, ta không có hứng thú kia vu hãm ngươi, lúc trước ngươi giết hại cung nữ bên trong, có một người nàng, có một người muội muội. Cùng ngày muội muội nàng đúng lúc đến cung bên trong nhìn nàng, gặp gỡ ngươi sinh con, bởi vì là đột phát tình huống, lúc ấy không đủ nhân viên, cho nên nàng liền để muội muội nàng đến giúp đỡ. Người cung nữ kia cùng muội muội nàng là song bào thai, chẳng qua là lúc đó ngươi cũng không có phát hiện chuyện này. Về sau ngươi sinh xong hài tử về sau, người cung nữ kia muốn đi ra ngoài mua một vài thứ, liền để cho muội muội nàng trước chiếu cố ngươi, mà nàng mua đồ tốt, còn không có hồi cung. Liền nghe được tin tức, nói Vương Hậu hải tử bị người đánh cắp đi thôi, muốn đóng cửa thành, đuổi bắt hung thủ. Lúc ấy nàng là nhìn tận mắt người sinh ra tới hải tử là một cái chết nữ hải, có thể tại bên cạnh ngươi làm cung nữ người, sao lại ngốc, liền biết rồi chuyện này không đúng, cho nên nàng trong đêm rời đi Vương Thành, đi Hạ Nguyệt Thành, đến nhờ cậy biểu thị nàng, bởi vậy chuyện này ta mới sẽ biết. Làm sao sẽ? Vương Hậu chấn kinh lui về phía sau mấy bước. Ta rõ ràng giết tất cả những người kia. Lại còn có lọt mất người ta trở thành ma tộc đại tế ti đã 7 năm. Chuyện này cũng không có người biết. Cho nên ta về sau QNZ sẽ không nói cho ai. Bất quá chúng ta có kiện sự tình muốn hỏi một chút Vương Hậu ngươi. Nghe được Tư Đồ U nói như vậy, Vương Hậu ngẩng đầu, nhìn xem Tư Đồ U nói ra, chỉ cần các ngươi không đem chuyện này nói cho người khác, có chuyện gì cứ hỏi đi. Nàng tin tưởng đại tế ti sẽ không nói ra đi. Nếu không có như thế, hắn cũng không cần biết rất rõ ràng chuyện này, 7 năm qua lại một chữ không đối ngoại nói qua. Vương Hậu, ngươi có không có thân nhân nào, tỷ như tỷ muội hoặc là huynh đệ? Tư Đồ U nhìn xem Vương Hậu hỏi một câu. Bác Minh Dạ cùng Vương Hậu dáng dấp như vậy tương tự, rất có thể là Vương Hậu thân nhân hải tử. Thân nhân Vương Hậu nhíu nhíu mày lại, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, nhà ta trước kia không có ở đây Vương Thành, cha cưới 3 cái phu nhân, ta không phải dòng chính. Ta có một cái đại ca cùng một cái song bào thai muội muội. Nói đến đây, Vương Hậu trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, chỉ là bọn hắn về sau bị người giết rồi, ta nhìn thấy bọn họ thi thể trên mặt đất, trên người có rất nhiều máu, ta cực kỳ sợ hãi, cho nên thoát đi chỗ đó, sau đó bị Vương Thành người thu dưỡng, về sau gả cho bệ hạ. Chuyện này, đã là trước đây thật lâu sự tình, nàng chưa từng có đối ngoại nói qua, ngay cả bệ hạ cũng không biết. Bất quá đại tế ti tại sao sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, chẳng lẽ là bởi vì cái kia cùng dung mạo của nàng cực kỳ tương tự người nghĩ tới đây? Vương Hậu nhìn về phía Bắc Minh Dạ, người này không phải con nàng, lại cùng dung mạo của nàng như vậy tương tự. Nếu như không phải nàng đại ca cùng cô em gái kia đã chết, nàng thực biết hoài nghi hắn sẽ là bọn họ trong đó một cái người hải tử.